Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương Mộ Mỹ Nam biểu lộ. 3 phút hậu, hai người một nằm ở trong phòng bệnh, một chạm ở ngoài phòng bệnh trong hành lang, cách một cánh cửa, dựa vào kiêu kiêu giao lưu. Sở Mộ Phong cấp lão bà hắn gửi thư tin tức, ngoan Trần Trần, trở về Kỳ An Trần hồi hắn một thà chết chứ không chịu khuất phục, lắc đầu biểu tình không trở về. Vì sao, mặt của ngươi quá lớn, đem phòng bệnh đô chứa đầy, bà, không có, có. Hai người đem như vậy ấu trĩ đối thoại lặp lại mấy lần. Sở Mộ Phong đột nhiên phát qua đây một hình ảnh, võng tóc chậm, Kỳ An Trần đợi một hồi, mới mở kia chương hình ảnh, phát hiện đó là, Sở Mộ Phong nửa người trên tự chụp ảnh, trời sinh móc treo quần áo. Đó là có thể đem có vẻ bệnh nhân phục cũng ăn mặc phong cách dưới lưu mị hoặc. Nhưng mà ảnh chụp trọng điểm, lại là ảnh chụp phía dưới phụ chú một câu nói. Trong phòng vốn sẽ không chứa đầy, bởi vì mặc kệ tới khi nào, ta trong lòng vị trí, đều là để lại cho ngươi. Kỳ An Trần mặt đăng liền đỏ, nàng xem ảnh chụp và câu nói kia, có chút chân tay luống cuống, thậm chí có loại ảo giác. Hình như mình bây giờ liền bị hắn ôm như nhau, nêu lên âm lại vang lên, là Sở Mộ Phong lại chia thư của nàng tức, Trần Trần, chỉ là như vậy kêu nàng một câu, Kỳ An Trần lại chạy đi liền chạy ta đi mua cho ngươi ăn. Lần này nàng liên thủ cơ cũng không dám nhìn, những lời này là trực tiếp xông trong phòng bệnh kêu, kỳ thực Sở Mộ Phong mau bệnh nhiều yêu soi mói, hắn không chịu để cho y tá chiếu cố hắn. Kỳ An Trần cũng không yên lòng đem một mình hắn ném ở trong phòng bệnh. Cơm chiều nàng chuẩn bị gọi ngoại bán, hiện tại chỉ là tìm cái mượn cớ đao tàu mà thôi. Tầng này đều là VIP phòng bệnh, trong hành lang không có những người khác. Kỳ An Trần chạy 2 bước, cảm thấy nắm ở trong lòng bàn tay tay phải đô ở nóng lên. Hình như ở nhắc nhở nàng, nàng vừa xem qua nhiều nhiệt liệt một câu biểu lộ như nhau. Kỳ An Trần đầu ngón tay, do dự khẽ nhúc nhích 2 cái, nhịn không được lại đem di động bắt được trước mặt, màn hình đã đen, chờ nàng giải khóa, Sở Mộ Phong vừa mới phát qua đây ảnh chụp đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt nàng kia một cái chớp. Mát, hình như quạnh quẽ trống rỗng hành lang, đồ đột nhiên ấm áp sáng sủa mấy phần, Kỳ An Trần ngón tay, vô ý thức nhẹ xúc một chút tấm hình kia, rõ ràng bản đại đồ. Cứ như vậy nhảy ra ngoài, điền gạch dưới đầy nàng toàn bộ di động màn hình, như là Sở Mộ Phong xuất hiện ở nàng trong cuộc sống tư thái. Rõ ràng là bá đạo lại kiêu ngạo, đuổi đô đuổi không đi, nhưng lại kỳ thực nơi trốn đều là ôn nhu, tim đập được quá nhanh, Kỳ An Trần có chút vô pháp đối mặt trong lòng đột nhiên dâng lên các loại tình tự. Nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cánh tay hoàn đầu gối. Đem đầu đáp ở phía trên, nàng chìm đắm ở thế giới của mình lý, triệt để xuất thần, chờ nàng nghe thấy trong hành lang hơn tiếng người lúc, đối phương đã đi đến bên người nàng, Kỳ An Trần ngồi xổm được lâu lắm, chân đô đã tê dần, nhất thời không đứng lên, đối phương tranh chua hoán hận thanh âm, cũng đã chui vào nàng trong lỗ tai, cái kia Kỳ An Trần không biết tán thưởng, còn hại ngươi cùng người đánh một trận. Tiểu Sa ngươi yên tâm, này bút chướng, mẹ sớm muộn có một ngày cho ngươi tính trở về. À, nàng hiện tại có nam nhân che chở, ta xác thực không dám động nàng, thế nhưng nàng có thể bị hộ mấy ngày. Cái kia Sở Mộ Phong, địa vị tuyệt đối không nhỏ, thành phố A thế nhưng có Nghiêm gia ở địa bàn, mụ nội nó ở thành phố A cũng dám cao như vậy điều. Gia tộc bọn họ, tiền tài quyền thế thậm chí khả năng không thua cấp Nghiêm gia. Lớn như vậy gia tộc công tử, cái gì nữ nhân chưa từng thấy, sao có thể coi trọng Kỳ An Trần cái kia con nhóc. Bất quá chính là đổi cái khẩu vị, ngoạn 2 ngày mà thôi, đảo mắt liền ngấy, hết chương.